Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1226 sát sự bộ. Chương 1226 sát sự bộ, ngươi muốn lương thảo ta làm người chuẩn bị tốt đưa đi. Hiện tại nửa đường thượng đi, như thế nào liền chính mình đã trở lại? Là Hoàng Hà ra vấn đề. Tuy rằng cao hứng có thể nhìn thấy Phó Đình Hàm, nàng như cũ lo lắng Hoàng Hà hiện trạng. Phó Đình Hàm cho nàng rảo một chén mật ong thủy giải rượu. Hoàng Hà không thành vấn đề, ta tưởng ngươi liền đã trở lại, hắn giải thích nói. Ta hiện tại chuyển qua thành Cao huyện, hồi Lạc Dương khoái mã chỉ cần một ngày, tễ một tễ liền có thể bài trừ hai ngày qua, Triệu Hàm Trương. Sau đó ở một đêm liền đi. Phó Đình Hàm hướng nàng cười, tiếp nhận chén phóng tới trên bàn. Không nói ta, nói ngươi đi, ta xem ngươi đêm nay uống lên không ít rượu, hẳn là cao hứng, như thế nào khi trở về tâm tình không tốt, người khác là không cao hứng khi thích uống rượu, Triệu Hàm Trương lại tương phản, nàng không cao hứng khi chỉ ái uống trà thức đêm, chỉ có cao hứng mới tưởng uống rượu, Triệu Hàm Trương trầm mặc một chút sau nói, Trình thúc phụ muốn từ quan. Phó Đình Hàm hơi kinh ngạc. Vì cái gì? Triệu Hàm Trương, ta giảm bớt tiểu hoàng đế tham chính cùng học tập thời gian. Hiện tại Nam Bắc đã thống nhất, ta cùng hắn đều không cần như vậy vất vả, không cần vất vả làm bộ trung quân ái quốc. Không vượt lôi trì một bước, nàng có thể làm sự tình càng nhiều. Phó Đình Hàm, Trình thúc phụ là quân tử. Tiểu hoàng đế tuy rằng vụng về nhát gan, lại còn tính cần cù. Hơn nữa hắn tâm tính không giống hắn những cái đó thân thích như vậy tàn bạo. Cho nên Trình thúc phụ đối hắn sinh ra cảm tình, hắn rời đi một đoạn thời gian cũng hảo. Vượt qua cái này khi đoạn cũng miễn cho các ngươi tương lai tâm sinh hiềm khích, Phó Đình Hàm nói. Tuy rằng Trình thúc phụ vẫn luôn ở dân gian du học, biết dân gian khó khăn. Nhưng hắn tựa hồ chưa bao giờ tự mình hỏi qua dân chúng ý tưởng. Lần này coi như là hắn du học tân bắt đầu, người không phải vẫn luôn nói. Trình thúc phụ có trở thành giáo dục đại gia tiềm chất sao? Có chút đồ vật ngươi đến làm chính hắn nghĩ thông suốt. Sau đó mới có thể đem đạo lý giáo thụ cấp bọn học sinh. Cho ngươi bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài tới, Triệu Hàm Trương gật đầu. Trong lòng càng thoải mái một ít, Phó Đình Hàm sờ sờ nàng vành tay. Cười hỏi, cao hứng, Triệu Hàm Trương hỏi hắn, người thật sự ngày mai sáng sớm liền đi. Phó Đình Hàm do dự một chút nói, nhất muộn hậu thiên sáng sớm muốn đi. Năm nay sửa chữa đường sông binh lính cùng dịch đinh đều không thể về nhà ăn Tết. Ta phải bồi bọn họ cùng nhau, Triệu Hàm Trương trong nháy mắt có một cổ xúc động. Ta cũng đi Hoàng Hà nhìn xem, Phó Đình Hàm, Lạc Dương làm sao bây giờ? Hiện tại nhân tâm chưa định, ngươi đến tọa trấn Lạc Dương, ngươi đi, cấp huyên nơi đó đều không hảo quá, Triệu Hàm Trương rũ mắt tự hỏi. Nằm ngã vào giường, việc này tạm thời mắc cạn không nghỉ, Phó Đình Hàm trở về sự không có tuyên dương khai. Hắn cũng không ra cửa. Triệu Hàm Trương ngày hôm sau buổi sáng phân biệt thấy tổ địch chờ tướng lãnh cùng Cố Vinh đám người. Sau đó liền vội vàng chạy về tướng quân phủ. Ở tướng quân trong phủ thấy Nguyên Lập. Nguyên Lập sáng sớm liền đi tình báo bộ môn đi làm. Phó Đình Hàm trở về tin tức có thể giấu giếm được người khác lại không thể gạt được hắn. Cho nên tới. Rồi đại tướng quân phủ. Triệu Hàm Trương còn không có trở về. Hắn liền đi trước bái kiến Phó Đình Hàm, Lang Quân, Cao Hối cùng Triệu Xương đoàn người hiện tại Đại Quốc, năm nay không trở về Lạc Dương sao? Phó Đình Hàm sửng sốt một chút nhìn về phía Nguyên Lập. Ngươi như thế nào biết Cao Hối cùng Triệu Xương? Nguyên Lập cười nhạt, ta biết đến nhưng nhiều. Này một chi thương đội sinh ý làm được cực đại, ở Lạc Dương thành đồ vật vùng ngoại ô các tu sửa hai cái đại viện tử. Giữa đều có một loạt kho hàng, như vậy kiếm tiền sinh ý, ta không khỏi nhiều chú ý một chút. Ta phát hiện Lang Quân vẫn luôn có lặng lẽ tiến vào kia hai cái đại viện tử, hắn cười như không. Cười nhìn Phó Đình Hàm nói, Lang Quân cùng chúng ta nữ lang lịch quá sinh tử, phía trước có thể cộng hoạn nạn, ta tưởng cũng đương có thể cùng phú quý. Lang Quân cũng đừng làm cho chúng ta nữ lang thất vọng a, Phó Đình Hàm. Ngươi nếu tra được, nên trực tiếp nói cho Hàm Trương, vì cái gì muốn lén tới tìm ta? Bởi vì ta hoài nghi này đó nữ lang đều biết, hơn nữa là nàng ở sau lưng sai sử, cầu sinh dục làm nguyên lập không dám đi hỏi Triệu Hàm Trương. Nhưng lòng hiếu học lại làm hắn nhịn không được muốn thử Phó Đình Hàm, kỳ thật một mở miệng hắn liền có chút hối hận, những việc này hẳn là để cho người khác tới làm. Như vậy mặc dù nữ lang sinh khí, xui xẻo cũng là người khác, hắn hẳn là lại nhịn một chút lòng hiếu học, nguyên lập tâm tư thay đổi. Thật nhanh, lập tức cho chính mình tìm hảo lấy cớ. Ta cùng Lang Quân cũng là, lời còn chưa dứt, hắn nhĩ tiêm nghe được tiếng bước chân, vội vàng im miệng quay đầu lại. Triệu Hàm Trương sải bước tiến vào, nguyên lập vội vàng khom mình hành lễ. Triệu Hàm Trương đối hắn gật gật đầu, ở thủ vị ngồi hạ, đều ngồi xuống đi, ở trong nhà liền không cần đa lễ. Phó Đình Hàm đi đến Triệu Hàm Trương bên trái ngồi xuống, nguyên lập liền ở hắn đối diện ngồi xuống. Triệu Hàm Trương làm người đưa trà bánh đi lên liền đem trong phòng hạ nhân tất cả đều khiển lui. Lúc này mới nói, Cao Hối này người đi đường ta biết, là ta làm Đình Hàm bày mưu đặt kế bọn họ bên ngoài tích tụ lực lượng cùng tài phú. Lúc ấy là nghĩ trứng gà không thể đều đặt ở một cái trong rổ. Hơn nữa có cạnh tranh, sẽ có càng cao tiền lời, nguyên lập cái trán hơi hãn. Vội vàng cúi đầu hẳn là, ta không biết đó là nữ lang người. Cho nên phái người kỹ càng tỉ mỉ tra xét cha bọn họ, phát hiện bọn họ ở đại quận so ngũ nhị lang càng được hoan nghênh, cùng Thác Bạt Y Lư quan hệ càng tốt. Cho nên người hoài nghi bọn họ có dị tâm. Triệu Hàm Trương cười cười nói, người như vậy hoài nghi cũng không sai. Tuy rằng này chi thương đội là ta bày mưu đặt kế sở kiến, nhưng bọn hắn chính mình cũng không biết. Ngươi nếu tra được, vậy tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Nguyên lập kinh ngạc nhìn về phía Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm trên mặt không biến hóa, chính yên lặng mà ngồi. Thấy hắn nhìn qua còn vẻ mặt mạc danh nhìn lại hắn liếc mắt một cái, nguyên lập liền thu hồi ánh mắt. Từ trong tay áo lấy ra một sấp đơn tử dâng lên. Nữ lang, đây là ta từ Lô Châu lục soát ra tới Vương Đôn giấu kín tài vật. Triệu Hàm Trương tiếp nhận, lật xem một chút sau khen, làm được không tồi. Nàng đem đơn tử phóng tới một bên, nói, ta tưởng thiết lập sát sự một bộ, từ ngươi tới đảm nhiệm sát sự sử, như cũ rõ ràng ám hai bộ, ngươi trừ bỏ tổng quản sát mọi chuyện nghi ngoại còn kiêm lãnh ám bộ công việc. Bất quá nay đã khác xưa, ám bộ sự tình không nhiều lắm, trừ bỏ cố định thu thập dân thanh ở ngoài, ta tưởng từ các ngươi thừa kiến trạm dịch, tương lai sát sự người muốn phóng một bộ phận đến trạm dịch đi. Nguyên lập hơi lăng, trạm dịch như thế nào làm hắn đi làm như vậy vụn vặt sống. Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không phục, cười nói, ngươi nhưng đừng xem thường trạm dịch. Nguyên lập, ta đó là làm tình báo, biết tin tức truyền lại có bao nhiêu quan trọng, tự nhiên không dám xem thường trạm dịch. Nhưng hiện tại các nơi trạm dịch buông thả, một châu có thể sử dụng trạm dịch tìm không ra mấy cái tới. Sát sự người phóng tới trạm dịch liền cho người ta truyền tin sao? Trạm dịch buông thả vậy trùng kiến, Triệu Hàm Trương nói. Trước khôi phục chế độ cũ, mỗi 30 dặm chí dịch, ở sát sự bộ hạ thiết dịch thừa tư, tư hạ phân xây dựng, giữ gìn, quản lý, hoạt động. Chờ một chút, Phó Đình Hàm phủng trà ngơ ngác hỏi, này không phải nên chúng ta công bộ quản sao? Nguyên lập vốn dĩ cảm thấy những việc này đã vụn vặt lại phiền toái, một chút cũng không có thâm nhập Địch Hậu dò hỏi tin tức thú vị. Nhưng nghe Phó Đình Hàm như thế hỏi, lập tức nói, Dịch Thừa Tư là tân thiết bộ môn, như thế nào liền về công bộ? Nữ lang rõ ràng nói muốn thuộc sở hữu với chúng ta sát sự bộ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.